vừa đi vừa giảng giải những thứ quý giá lấy được từ trong biển, không vội bán chỗ vỏ sò của mình. Không biết vì sao từ khi thấy thiếu niên này bên bờ biển, trong lòng Trần Châu cũng đã dâng lên một cảm giác quý mến khó tả. Có lẽ là do ánh mắt hắn khi nhìn biển khơi quá trong trẻo, như đứa bé vừa chứng kiến thế giới rộng lớn, còn bản thân không nhịn nổi muốn kể hết mọi thứ về thế giới này cho đứa bé đó. Đúng rồi, người có muốn mua cái gì không? Trần Châu hỏi. Lôi Vô Kiệt chợt nhớ ra điều gì, cười nói. Đúng rồi, ta còn hai bằng hữu đang đợi, ta phải mua một chút thức ăn về cho họ. Đồ ăn sao? Nơi này đều là đồ ăn mà. À, nếu được, người có biết thứ gì không cần phải làm mà ăn vào không chết không? Lôi Vô Kiệt dừng lại một chút rồi bổ sung. À, mà giá rẻ một chút nhé. Vậy thì mua cua biển là được. Trần Châu kéo tay Lôi Vô Kiệt tới trước một gánh hàng xong, chỉ con cua ở trong lưới đánh cá, nói. Đây là cua biển, lúc về cứ cho vào nồi nước sôi là được, luộc chín thì bóc vỏ mà ăn, không cần gia vị gì vẫn tươi ngon, giá còn rất rẻ nữa. Từ bá, cái này bán thế nào? Lão ngư dân cầm một cái bọc lên, bên trong đều là cua biển. Tổng cộng 10 đồng tiền, nha đầu Trần Châu, người lấy hết đi. Chỉ 10 đồng tiền? Lôi Vô Kiệt lấy 10 đồng tiền ra, cầm cái bọc nặng trĩu, hết sức kinh ngạc. Ồ, rẻ vậy sao? Cái này không có gì quý hiếm cả, ra biển thả lưới xuống, nửa ngày sau kéo lưới lên, trong lưới toàn là nó đấy. Trần Châu mỉm cười vẫy tay với Tư Bá, rồi đắc ý nói. Nhưng chỉ 10 đồng tiền là nể mặt ta đấy, cảm ơn Tư Bá. Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, trong chợ cá cũng thưa người dần. Ngư dân bắt đầu dọn dẹp về nhà. Lúc này Lô Vô Kiệt mới phát hiện dọc đường này Trần Châu chỉ lo hướng dẫn cho mình, không buôn bán chỗ vò sò mà mình khó nhọc nhặt được, không khỏi ai nấy. Trần Châu, hay là cô bán chỗ vò sò của cô cho ta đi. Trần Châu kinh ngạc, đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Lôi Vô Kiệt, trong lòng rối loạn. Cô vội vàng quay đầu sang, đưa đống vò sò kia tới. Tặng cho người đấy. Đâu thể làm vậy được. Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng lắc đầu. Vậy đi, chẳng phải cô thiếu một cái gương sao? Mai lúc tao gặp ngươi, ta sẽ tặng ngươi một cái gương. Được được. Trần Châu lập tức gật đầu một cái. Thật ra có tặng gương hay không cũng không quan trọng, nhưng ngày mai vẫn phải gặp được thiếu niên này, trong lòng Trần Châu không khỏi vui vẻ. Vậy mai gặp, bằng hữu của ta đang chờ ta. Lôi Vô Kiệt xoay người, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía xa, thốt nhiên kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Chỉ thấy một chiếc thuyền dài dương buồm đang từ từ từ đằng xa tới. Trên cánh buồm của chiếc thuyền thêu một con phượng hoàng đỏ rực phần phật trong gió. Đó là thuyền dài Tuyết Tùng, có thể đi sâu vào trong biển. Trần Châu cũng lấy làm khó hiểu. Không biết là đi từ đâu tới, trong thành chúng ta đâu có nhà nào có chiếc thuyền dài như vậy. Lôi Vô Kiệt nhìn chiếc thuyền kia, trong lòng hơi động, bèn hỏi. Chiếc thuyền kia có tới được đảo Tam Xà không? Trần Châu nhìn hắn, lấy làm lạ. Người thật là kỳ lạ, cứ nghĩ tới chuyện đến đảo Tam Xà làm cái gì vậy? Ở đó khắp nơi đều là rắn độc, bị cắn một cái là toi mạng đấy. Ta muốn tới xem thử, dù sao cũng là điểm cuối cùng của biển khơi trong truyền thuyết. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Được, nhưng toàn bộ Bắc Ly chỉ có 62 chiếc thuyền dài Tuyết Tùng. Trần Châu co mày suy nghĩ một lát rồi nói. Ta nhớ cha từng nói, dài 44 trượng, rộng 18 trượng là thuyền nhanh nhất của Bắc Ly. Trên đời này chỉ có thuyền dài Tuyết Tùng mà có thể đi sâu vào trong biển đến vậy. Hóa ra là thế. Lô Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Trần Châu, người rất hiểu về thuyền à? Đều là do cha nói với ta. Năm xưa cha ta là thợ mộc giỏi nhất trong thành, từng được gọi tới tham gia chế tạo thuyền Tuyết Tùng. Trần Châu nói rất tự hào. Ta hiểu rồi. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, ôm cái bọc nói. Vậy ta về trước tìm bằng hữu đã. Mai người có đến không? Trần Châu hơi mất mát. Đương nhiên rồi, mai còn có chợ cá không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Có, lần này là chợ cỡ lớn, kéo dài 3 ngày liền. Trần Châu cười nói. Vậy mai ta dẫn bằng hữu ta tới. Lôi Vô Kiệt nói với Trần Châu rồi quay sang nhìn chiếc thuyền lớn như đang suy nghĩ. Quán trọ Quan Triều. Tuy đặt tiền rất phong nhã, nhưng thực tế lại đổ nát hoang tàn, có thể sánh được với Tuyết Lạc Sơn Trang của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mệt mỏi nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ. Đường Điên ngồi trên chiếc bàn, thấy sắc trời dần tối, bèn lấy đá lửa ra đốt nến. Đại sư huynh. Tiêu Sắt gọi một tiếng sư huynh rất hiếm thấy. Ta biết ngươi định nói gì. Đường Điên ngắt lời hắn, thừa nhận. Ta cũng đói. Cái bụng của hai người cùng kêu lên một tiếng. Đường Điên thở dài. Không nên để cái tên tiểu tử thối kia ra ngoài. Tiểu tử kia quá là không đáng tin cậy, đi suốt hai canh giờ vẫn còn chưa về, không biết là chạy đi đâu chơi rồi. Chẳng lẽ hay là gặp bất trắc gì? Không biết. Chặng đường vừa qua chúng ta che giấu hành tung rất kỹ, cũng không có ai theo dõi. Sau trận đánh với Lôi Gia Bảo, Ám Hà cũng tổn thất không nhỏ, gần đây không có động tĩnh gì. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đoán hắn rơi xuống biển chết chìm rồi. Đường Liên cười khổ gật đầu một cái. Rất hy vọng lời ngươi nói là thực. Đại sư huynh, sao giờ ngươi cũng học theo tên hồ ly thối nói xấu ta vậy? Lôi Vô Kiệt giơ chân đá văng cánh cửa, bước vào cái đặt cạch cả chậu cua biển lớn trên bàn. Ta đi mua cua về luộc cho các người đây, thoải mái lắm chắc. Mùi cua lập tức bay đầy phòng. Tiêu Sắt vốn nằm trên giường như đang hấp hối cũng lập tức xuống giường, xoay ghế sang bên cạnh ngồi. Giọng điệu vẫn lạnh lùng. Bảo ngươi ra ngoài mua ít đồ ăn, ngươi lại mua cua sống về nấu, kiếm được ở đâu thế? Nói ra thì dài lắm. Ta ra chợ cá tiếng tăm lừng lẫy, nơi đó có rùa đen lớn như thế này này. Lôi Vô Kiệt làm một động tác khoa trương. Còn có con cá chấm xanh dài thế này này. Tiêu Sắt đang ăn một con cua, nghe câu này thì kinh ngạc, vừa dứt con cua trong tay lên bàn. Rùa biển lớn như vậy, cá chấm xanh dài như thế, được lắm. Tạm không nói tới chuyện ngươi đi chơi quên cả thời giờ, ta hỏi ngươi, vì sao cuối cùng lại mang cua về mà lại chỉ có cua thôi? Lôi Vô Kiệt giơ một ngón tay, ngạo nghễ đáp. Vì nó rẻ mà, một chậu to như vậy mà chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ có 10 đồng tiền thôi. Đường Liên và Tiêu Sắt nhìn nhau. Đường Liên thấy đồ ăn, cơn giận ở trong lòng đã tiêu tan quá nửa, lại biến thành đại sư huynh rộng rãi với mọi người. Lôi sư đệ, nghĩ vậy cũng không có sai đâu. Chúng ta cũng cần thuê thuyền ra biển, không biết là tốn bao nhiêu tiền. Tiêu Sắt, thân thể của ngươi đang suy yếu, đừng có nóng. Ta nhổ vào. Tiêu Sắt nói chữ nhổ rất rõ ràng, không như là một người bệnh nặng. Hắn vỗ bàn một cái. Ta là trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang, là nam nhân từng thắng cả một tòa thành ở Thiên Kim Thành. Ta không thuê thuyền, ta mua một chiếc cho ngươi. Được được được. Tiêu trang chủ bá đạo, Tiêu thành chủ uy vũ. Lôi Vô Kiệt cầm cua ở trong chậu lên, giả bộ định lấy. Vậy Tiêu công tử có ăn không? Ăn. Tiêu Sắt ấn chậu cua xuống. Cuối cùng ba người lặng lẽ ăn cua. Toàn bộ gian phòng chỉ có tiếng bóc vỏ chấm mút. Đang ăn, Tiêu Sắt đột nhiên buồn bực. Đống vỏ sò này ở đâu ra vậy? À, một cô gái đánh cá bản điện cho ta đấy. Lôi Vô Kiệt cười nói. Nhưng ta đã hứa sẽ tặng cô ấy một cái gương. Tiêu Sắt, người có gương không? Cho ta một cái đi. Có. Tiêu Sắt đáp rất dứt khoát, lấy từ trong lòng ra một cái gương bạc đặt trên bàn. Thế này có hơi nhỏ không? Lôi Vô Kiệt vội vàng cầm lên, nhưng vẫn chê. Thế này thì thành ta hẹp hòi mất, nhưng đúng là thật tinh xảo. Chỉ thấy tuy chiếc gương nhỏ đó, nhưng hoa văn trên góc được điêu khắc rất tỉ mỉ. Đây là thợ thủ công Tả Tam của cung đình làm. Một cái này mua được 1000 cái gương đồng mà ngươi nói đấy. Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Ta thấy hiếm lắm người biết gặp vận đào hoa, nên mới cố mà đưa cho ngươi. Đào hoa? Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó cả giận nói. Tiêu Sắt, ngươi được lắm. Ngươi sợ ta cướp diệp cô nương của ngươi, nên định tìm cơ hội đẩy ta đi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Im đi. Tiêu Sắt trừng mắt với hắn. Không ngờ Tiêu Sắt ngươi lại là người như vậy. Lôi Vô Kiệt ta đúng là có mắt như mù. Đã nói là nam nhi hào hắn, phải cạnh tranh công bằng mà. Lôi Vô Kiệt vẫn lải nhải không thôi. Tiêu Sắt cũng lời để ý tới hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cua. Được rồi được rồi. Đường Điên quát bảo ngưng lại. Đừng có làm trò nữa. Bảo ngươi hỏi thăm thuyền, ngươi có hỏi được không? Lôi Vô Kiệt quay sang tức giận. Có. Thuyền ở đây không được đi xa như vậy. Hơn nữa quan gia cũng không cho đi. Ngư dân bình thường bị cấm tới vùng biển cách đây trăm dặm. Đó là vùng biển của quan phủ. 12 năm trước Bắc Ly ban bố lệnh cấm biển,

Một cô gái da ngăm đen đứng dậy, nhảy tưng tưng vẫy tay với Lôi Vô Kiệt. Ánh mắt không tệ, Tiêu Sắt nhẹ giọng nói. Đường Liên gật đầu, người nói rất đúng. Im đi. Lôi Vô Kiệt hạ giọng mắng hai người một câu, rồi lại mỉm cười vẫy tay với Trân Châu. Trân Châu, ta tới rồi. Trân Châu buông cá ở trong hàng xuống, chạy thẳng tới. Người đúng là thật giữ lời, nói đến sớm, cuối cùng đến còn sớm hơn cả hôm qua. Hôm nay người tới chợ bán cá sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Ta bán cá giúp ca ca. Trân Châu cười nói. Hôm nay ta giữ lại con cá chấm xanh tốt nhất cho ngươi, lát nữa ngươi mang về đi, không lấy tiền của ngươi. Đường Liên nghe vậy mỉm cười nhìn Tiêu Sắt. Hôm nay không phải ăn cua nữa rồi. Tiêu Sắt kéo mũ trùm xuống nói. Còn chẳng bằng ăn cua, ta cược 10 lạng bạc, Lôi Vô Kiệt không biết làm cá. Khóe miệng Đường Liên nhếch lên. Nhưng ta biết. Trân Châu tò mò quan sát hai người, lại tò mò hỏi. Lôi Vô Kiệt, đây là bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy, vị này tên là Đường Liên, là sư huynh của ta. Vị này tên là Tiêu Sắt, là... Lôi Vô Kiệt dừng lại một chút. Chủ nợ. Tiêu Sắt lạnh lùng nói thay hắn. Cũng là hào huynh đệ của ta, tổ tiên của chúng ta kết giao đời đời. Lần này ra ngoài du lịch, muốn ngắm cảnh sắc tuyệt mỹ trong cõi đời này. À đúng rồi. Lôi Vô Kiệt lấy cái gương bạc ở trong tay ra, đưa sang. Đây là cái gương đã hứa với ngươi hôm qua đấy. Ồ. Trân Châu hưng phấn nhận đấy. Cái gương này đẹp quá. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, khẽ mỉm cười. Tiếc là hơi nhỏ. Trân Châu nhỏ giọng nói thêm. Trần Tiêu Sắt lập tức mềm nhũn. Đợi ta ra biển về, sẽ mua cho ngươi một cái lớn hơn. Lôi Vô Kiệt nói xong quay nhìn chiếc thuyền lớn đang ở gần đó. Đúng rồi, Trân Châu cô nương, cô có biết lai lịch của chiếc thuyền này không? Tiêu Sắt quan sát cẩn thận chiếc thuyền, rồi nhẹ giọng nói. Dài 40 trượng, rộng 18 trượng, thuyền có 4 tầng, 9 cột buồm ở trên thuyền có thể treo 12 cánh buồm, mỏ neo nặng vài ngàn cân, và có ít nhất 200 người mới có thể vận hành chiếc thuyền này. Không sai, là thuyền dài Tuyết Tùng. Lá cờ này đúng là Phượng Hoàng Vu Phi. À, Lôi Vô Kiệt, vị bằng hữu này của ngươi biết nhiều về thuyền thật. Trân Châu tò mò nhìn Tiêu Sắt. Hắn chỉ đọc trong sách thôi, chưa thấy thực bao giờ đâu. Nghe thì khiếp đấy, nhưng thực chất cũng là con vịt cạn cả thôi. Lôi Vô Kiệt lập tức phá đám. Người trên cái thuyền kia xuống chưa? Đã xuống rồi, nói là thuyền buôn từ Thanh Châu tới, có giấy thông hành, muốn vào biển sâu tìm dược liệu. Mấy hôm nay họ vẫn chưa mộ ngư dân, nói muốn mời tận 60 người. Lần này lên đường phải đi 4 tháng dòng đấy. Ban đầu mọi người không muốn đi, nhưng có người nói trả 20 lượng vàng, tương đương với 2 năm làm thu nhập ở một nhà đánh cá bình thường. Hơn nữa còn trả vàng trước rồi lên thuyền sau. Mọi người nghe xong đều phát điên cả rồi. Trân Châu nói. Cho nên ngươi nhìn xem, trong chợ cá không có thanh niên trai trắng nào hết. Cả cả ta cũng tới bên thuyền tuyển người rồi. Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên không thấy thanh niên trai trắng nào bán cá. Tiêu Sắt khoanh tay trong áo. 20 lượng vàng, việc này e là không dễ làm đâu. Đúng vậy, nghe nói tới tận trưa cũng chỉ có 2-3 người được chọn, còn lâu lắm mới kiếm đủ 60 người. Nghe nói ngư dân các cảng lớn ở gần đây cũng nghe tin, đều đang tới đây đấy. Trân Châu nói. Chọn người ra sao? Phải xem bản lĩnh đáp cá sao? Đường Điên hỏi. Cái này thì ta cũng không biết, không thì để ta đi hỏi cho. Trân Châu hưng phấn nói. Được, chuyện thú vị như vậy đương nhiên chúng ta phải tham gia chứ. Lôi Vô Kiệt nói. Được rồi, Tiểu Thúy, trông hàng giúp ta một lúc nhé, ta đi một lúc rồi về. Trân Châu quay lại nói với cô bé trong gian hàng, rồi tung tăng dẫn 3 người về phía chiếc thuyền lớn. 4 người đi tới chỗ cầu cảng mà con thuyền đang neo đậu. Thấy mọi người quay thành một vòng lớn, trong vòng là mạnh mẽ một đại hán, để trần nửa trên, cầm một cây gậy dài, đầu gậy có một cái vòng bạc, đang đi từ từ trong vòng. 4 người tò mò tiến vài bước, lúc này mới phát hiện chỗ mọi người vây quanh đã được chặn bằng gỗ. Đại hán kia đứng trong vòng đối diện với hắn là một con rắn có vệt màu vàng kim. Rắn! Trân Châu kinh hãi hét lên. Mình sẽ nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Mũi không được tốt lắm nên đọc nó chất lượng không tốt, anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Xin chào mọi người và chúc các bạn ngủ ngon.